Siêu thần yêu nghiệt, chương 817, không phải chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm trưởng lão quyết định để quỷ các vào vực sâu vạn trường. Vân Phi Dương cũng không thể bởi vì Yến Sơn Tuyết là nữ nhân xinh đẹp thì tha thứ cho tổ chức này. Trước khi tiến vào tiểu thần giới, hắn cần thành lập UHP cho khắp vạn thế đại lục. Giải quyết toàn bộ quỷ các thần bí không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Yến Sơn Tuyết cười nói. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đường đường là quỷ chủ quỷ các. Vì sao muốn ẩn nặc ở Thiết Cốt Thành? Khi nói chuyện, tay chụp hướng mạch môn của nàng. Yến Sơn Tuyết có thể né tránh nhưng nàng lại không thể động đậy. Bởi vì khi Vân Phi Dương đến gần, khí chàng vũ thần của Hoàng Doanh Thiện cũng gào thét mà đến. Nửa bước vũ thần, chênh lệch nửa bước, kém ngàn dặm, dưới khí chàng cây ết, âng bê, của Hoàng Doanh Thiện áp chế. Yến Sơn Tuyết căn bản không thể nào động đậy, nàng chỉ có thể mặc cho Vân Phi Dương chế trụ khí mạch. Sau cùng cười khổ nói, ta nói muốn câu dẫn ngươi, ngươi tin không, ha ha ha. Vân Phi Dương cười to nói, bản thành chủ anh Tuấn uy vũ bất phàm, chính là đối tượng thầm mến của ngàn vạn thiếu nữ. Ngươi làm như vậy ta có gì không tin? Võ giả xung quanh nhao nhao sụp đổ, tên này thật không biết xấu hổ. Yến Sơn Tuyết cười khổ nói, nếu như sau khi kết thúc thiên tài thi đấu, ta có thể gặp được ngươi, có lẽ cũng không có cục diện hôm nay. Vân Phi Dương cười nói, ngươi cho rằng ta dễ câu dẫn vậy sao? Không phải sao? Yến Sơn Tuyết dù bị trói buộc nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Vân Phi Dương nao nao. Đột nhiên Yến Sơn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp nói, Vân Phi Dương, ở phàm giới hai chúng ta xem ra không có duyên. Nói xong, thân thể nàng dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất. Vân Phi Dương, nhớ kỹ, tên ta là Yến Sơn Tuyết. 3 năm sau, nếu ngươi có thể đi vào tiểu thần giới, chúng ta có lẽ sẽ còn gặp nhau. Đến lúc đó hy vọng có thể trở thành bằng hữu. Âm thanh Yến Sơn Tuyết dần dần mơ hồ. Đây là, Vân Phi Dương nhíu mày nói. Linh giới truyền tống thuật. Linh giới truyền tống thuật. Một loại bí pháp đặc thù. Võ giả có thể phong ấn linh hồn bổn nguyên tại vị diện khác. Cũng có thể tùy thời lập tức trở về. Nàng là người tiểu thần giới. Vân Phi Dương thoải mái. Khó trách tuổi còn trẻ như vậy đã đạt tới nửa bước vũ thần. Bên trong một tòa trận pháp, Yến Sơn Tuyết suy yếu đi ra. A, một nha hoàn đi tới kinh ngạc nói. Tiểu thư, sao người lại trở về? Chẳng lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện phàm giới rồi à? Yến Sơn Tuyết nói. Gặp được một tên yêu nghiệt, hại tổ chức ta khổ tâm thành lập triệt để xong đời. Có thuộc hạ vũ thần, nàng không nghi ngờ đến việc Vân Phi Dương sẽ diệt quỷ các dễ như trở bàn tay. Nếu không vì vậy nàng cũng không thi triển linh giới truyền tống thuật trở về tiểu thế giới. Nhất định sẽ tiếp tục chơi cùng chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo. Không phải chứ, nha hoàn che miệng. Người nào lợi hại như vậy, khiến đại tiểu thư Yến gia phải thu thiệt lớn đến thế. Cách chương